Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Thiến nghe xong, không khắc khẩu với Lâm Huy nữa, vội vàng dẫn theo Hà Kiệt lên xe. Lâm Huy trợn tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ Hà Thiến lại không tranh cãi với hắn. Sao lại như vậy? Tiếp theo trong một nháy mắt, một đội cảnh sát nhanh chóng xuất hiện. Lâm Huy vừa nhìn thấy cảnh sát liền theo bản năng quay người muốn chạy trốn, nhưng ngay lập tức bị cảnh sát bao vây khống chế, không thể động đậy. Cảnh sát rút ra lệnh bắt giữ, hướng về hắn nói. Lâm Huy, anh bị tình nghi có liên quan đến một vụ án G.I.E.T người. Đề nghị anh theo chúng tôi về đồn để phối hợp điều tra. Khuôn mặt Lâm Huy tái mét, không nói được lời nào. Gã bị áp giải lên xe cảnh sát, ngồi trong xe, Hà Thiến nhìn qua cửa sổ, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Thân thể cô trở nên lạnh lẽo, trong lòng cảm thấy may mắn vì đã nghe lời Kỳ Giao Quang đến đây đón con trai và lập tức rời khỏi đó. Nếu cô còn vì tức giận mà dây dưa với hắn, không biết bây giờ sẽ có chuyện gì xảy ra. Cô ôm con trai, nhưng đầu óc không ngừng quay cuồng. Cuối cùng, cô hỏi, giọng khẽ run, đại sư, chồng cũ của tôi, hắn ta đã làm gì liên quan đến pháp luật vậy? Ở đầu dây bên kia, Kỳ Diêu Quang nhấp một ngụm nước ấm, giọng điềm tĩnh đáp. Khi tôi bói cho cô, tôi đã biết trong ba người chồng cũ của cô có một người từng phạm tội nghiêm trọng lấy đi mạng một người. Chính là anh ta. Ngừng một lát, cô bổ sung, ngay khi cô rời đi, tôi đã báo cảnh sát. Sau lần này bị bắt, hắn sẽ không thể làm phiền mẹ con cô được nữa. Hà Thiến sững sờ, cô ôm mặt, nước mắt lăn dài, nghẹn ngào bật khóc. Tại sao cuộc đời tôi lại khổ như thế này? Cô không khóc vì Lâm Huy, người đàn ông độc ác và thô bạo ấy, hắn đáng chết, nhưng con trai cô, Kiệt Kiệt của cô a, nó phải làm sao bây giờ? Tuy cô căm ghét người đàn ông đó, Kiệt Kiệt cũng không muốn một người ba như vậy, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật hắn ta là ba của Kiệt Kiệt. Có một người ba phạm tội G.I.E.C người, Kiệt Kiệt sau này phải làm thế nào đây? Dù có thể che giấu nhất thời, nhưng liệu có thể giấu cả đời được không? Hơn nữa, về sau, nếu muốn khảo công nhân hoặc tham gia quân ngũ, đều sẽ bị điều tra tình trạng gia đình a. Tương lai của thằng bé bị tên đàn ông khốn khiếp kia phá hủy rồi. Con trai bé bỏng của cô, cách chương.